nhìn khí lưu dưới bầu trời xẹt qua, hắn cảm giác sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá đến trung kỳ tam giai thì tốc độ lại tăng nhanh nhiều. Thiên Sĩ Tuyết Sư là vương giả trong yêu thú phi hành phong hệ, tốc độ của nó rất nhanh, yêu thú tứ giai bình thường khó thể đuổi kịp. Lục Thiếu Du rảnh rỗi đành tiếp tục tĩnh tọa ổn định tu vi của mình, chân khí, linh lực vừa đột phá không lâu, Lục Thiếu Du không thể cắn nuốt rồi đột phá tiếp, dục tốc bất đạt, dù sao gần đây tu vi tiến bộ nhanh, Lục Thiếu Du đã rất vừa lòng. Trong một dãy núi uốn lượn chập trùng, mênh mông vô bờ, giờ là tiết xuân, cỏ cây xanh ngắt, biển rừng bao la. Trong biển rừng xanh điểm xuyết mấy khóm hoa dại đủ màu, trong dãy núi có một ngọn núi đứng thẳng ngàn thước nguy nga sừng sững, đá lởm chởm, một vách đá dựng đứng đâm thẳng sườn núi tựa như thương long ngẩng đầu, khí thế phi phàm, trên ngọn núi này có nhiều ca kiến trúc. Tựa như quỷ phù thần công, trong một đình viện có một thiếu nữ nhìn chằm chằm một đóa hoa dại không tên nở bên cạnh hòn đá núi trước mặt mình. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp, da trắng ngọc ngà lóe vầng sáng, tóc đen như gỗ mun, mặt mày tinh xảo tựa điêu khắc bằng ngọc, cần cổ thon dài. Đôi mắt sâu thẳm, răng trắng mắt sáng, hình dung từ khuynh quốc khuynh thành không đủ để miêu tả thiếu nữ khoảng 18-19 tuổi. Váy dài hao phục màu lục tôn lên đường cong yêu kiều, nếu Lục Thiếu Du nhìn thấy sẽ nhận ra ngay đó là thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lục trong sơn mạch Vụ Đô bị hắn vô tình thấy nàng lõa thân, nàng hành hạ hắn mấy lần, một nha hoàn thanh tú bước tới, tiểu thư, tông chủ kêu tiểu thư đi qua. Nếu Lục Thiếu Du có mặt cũng nhận biết nha hoàn thanh tú này, nàng cũng bị hắn nhìn thấy hết thân thể, thiếu nữ áo lục ngước lên hỏi, biết rồi, Đông Mai có biết phụ thân kêu ta đi có chuyện gì không, nha hoàn thanh tú trả lời, hình như liên quan đến đại hội tam tông tứ môn 2 năm sau, nghe nói tông chủ chọn lựa nhiều đệ tử thân truyền tham gia tôi luyện, thiếu nữ thản nhiên nói, được rồi, đã biết, hai thiếu nữ chậm rãi ra khỏi đình viện, lại 3 ngày qua đi, Lục Thiếu Du mở mắt. Mắt ra, bên dưới bầu trời trước mặt hắn là dãy sơn mạch liên miên, sơn mạch nguy nga, ánh nắng chiếu rọi vách đá sáng lấp lánh, rừng núi rậm rạp trong sơn mạch mơ hồ thấy sắc xanh đầy núi, cách trương.